Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, tiến lên. Vì cái này, Lôi Nặc tâm tư đều đặt ở phía trên. Ngoại trừ nuôi, liền là học, học tập làm thế nào món ăn, còn có liền là đọc sách. Đương nhiên, đó là phụ nữ có thai đọc sách. Lạc Nhạn ngực từng đợt buồn bực đau nhức, trừng mắt Lôi Nặc, để tay ở trên bụng. Trong lòng do dự, mà Lôi Nặc đã đổ ra canh gà, đưa cho Lạc Nhạn. Ngươi lần trước mất máu quá nhiều, nếu như không bồi bổ, đối với con không tốt. Thật sự là như vậy. Lạc Nhạn tuy nhiên không biết, nhưng là tóm lại bồi bổ là sẽ không sai. Cho nên ở trong lòng do dự sau khi, vẫn là tiếp nhận, tay nâng lấy cái kia ấm áp canh gà, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Mùi vị lạ thường tốt, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn ngây dại, nhịn không được nhiều uống vào mấy ngụm. Lúc này mới mang theo hoang mang nhìn về phía Lôi Nặc. Cái này là ngươi làm? Đương nhiên, không phải ta làm, là ai làm? Lôi Nặc cười khẽ, nhìn xem lúc này Lạc Nhạn, liền như là một cái tiểu miêu đồng dạng, liếm láp lấy trong chén nước canh. Lạc Nhạn phủi hắn một cái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, chỉ là biểu tình kia, lại là mang theo đạm mạc. Lôi Nặc cũng không thèm để ý, nếu như ngươi ưa thích, về sau ta làm tiếp cho ngươi ăn là được. Ai nói ta thích rồi? Có thể là ta thích nhìn ngươi ăn. Lạc Nhạn hé miệng, trong lòng có chút không thoải mái. Trong tay canh gà giống như đã mất đi mùi vị. Nàng không biết, Lôi Nặc có phải hay không một mực đều là như vậy. Càng không biết, hắn chỉ là đối với nàng dỗ ngon dỗ ngọt. Vẫn là đối bất luận kẻ nào đều dỗ ngon dỗ ngọt. Lạc Nhạn trầm mặc. Mà bên cạnh Lê Tử, lại là mở to hai mắt nhìn. Tỷ tỷ, ngươi mang thai. Lần này trở về, nàng liền không có cùng bọn hắn nói. Nàng mang thai sự tình. Cho nên này lại Lê Tử không biết. Trong lòng do dự nói thế nào. Mà một bên Lôi Nặc, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Không sai, Lạc Nhạn đã mang thai. Mà lại là mang thai hài tử của ta. Vốn là cao lạnh Lôi Nặc. Lúc này xem ra hết sức ôn nhu, nhượng Lê Tử cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt, lại là nhiều mấy phần thăm dò, sau cùng vẫn là không nhịn được, đem ánh mắt bỏ vào Lạc Nhạn trên người. Tỷ tỷ, hắn nói là thật sao? Cái này là hài tử của ta, không phải người khác, chỉ là nàng. Lê Tử hoảng nhiên, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, chỉ còn lại có tràn đầy bất đắc dĩ. Cho nên nói, Lạc Nhạn bụng từ bên trong, thật có hài tử, trẻ con a, nghĩ đến cùng Lạc Nhạn lớn lên rất giống hài tử. Lê Tử đột nhiên, có chút hưng phấn lên, tỷ tỷ, còn bao lâu nữa mới có thể sinh ra? Hiện tại mới 2-3 tháng, người nói còn muốn mấy tháng? Nhìn thấy Lạc Nhạn bạch nhãn, Lê Tử lập tức ha ha cười hai tiếng, bất quá, này lại Lạc Nhạn có hài tử. Lại đi đế đô, có phải hay không có chút không thích hợp? Lê Tử trong lòng suy nghĩ, biểu hiện trên mặt cũng hơi có chút do dự, mà Lạc Nhạn lại là duy trì trầm mặc, đem đồ ăn xong, trực tiếp đưa cho Lôi Nặc, đồ vật ta cũng ăn, lời nói ta cũng đã nói, ngươi có phải hay không nên rời đi? Ta không đi, ngươi không đi ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi theo ngươi, hầu hạ ngươi, hầu hạ. Lạc Nhạn nhịn không được muốn cười to. Chỉ là khi nhìn đến Lôi Nặc nghiêm túc sau, làm sao cũng cười không nổi. Đến cuối cùng, chỉ là lộ ra lãnh ý. Lôi Nặc, người đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn bắt cá hai tay? Mặc dù nói hiện tại xã hội này, bắt cá hai tay không ít. Nhưng là tha thứ nàng không cách nào cùng người khác. Cộng đồng chia sẻ một cái nam nhân. Lạc Nhạn, ta đã nói rồi. Ta thích, một mực đều là ngươi. Lạc Nhạn lắc đầu, trên mặt mang theo vô lực. Ta đã nói rồi, ta để ý, đã không phải cái này. Ở hắn quay người rời đi, ở hắn cùng một cái khác nữ nhân, đem nàng vứt xuống trong vũng máu thời điểm, nàng liền đã sẽ không tha thứ hắn. May mắn hài tử còn tại, nếu không, nàng sẽ không cứ tính như vậy. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt lập tức mang theo băng lãnh. Cho nên, ngươi vô luận như thế nào, đều không muốn ta rồi. Lôi Nặc âm thanh, không có quá nhiều nhấp nhô, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lạc Nhạn, giống như là ở lên án. Cái kia ánh mắt, nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được hé miệng. Được, Lôi Nặc hé miệng, biểu hiện trên mặt, khó coi rất nhiều, chỉ là trên người năng lượng lại là tăng vọt. Qua một hồi lâu, lúc này mới khẽ cười nói. Lạc Nhạn, vô luận ngươi có muốn hay không muốn ta, ta cũng sẽ không thả ra ngươi. Đời này, ta cùng định ngươi. Nghe được Lôi Nặc mà nói, Lạc Nhạn hé miệng, trong lòng tức giận, muốn nói cái gì, nhưng là cũng biết rõ không có tác dụng, dứt khoát cái gì cũng không nói. Rời đi ánh mắt, có lẽ là nàng biểu hiện trên mặt đau nhói Lôi Nặc tâm, con mắt ảm đạm rất nhiều. Ngược lại là một bên Lê Tử, gọi là một cái xấu hổ, dứt khoát quay đầu qua, nhìn về phía phương xa, mắt thấy đi hơn một giờ. Lôi Nặc cảm giác có chút không đúng. Các ngươi muốn đi cái kia? Lê Tử rất vinh hạnh phát hiện, cái này Lôi Nặc trong giọng nói là các ngươi, mà không phải ngươi. Cái này chứng minh, nàng vẫn là có chút tồn tại cảm giác. Lê Tử ở trong lòng đùa cợt, chỉ là ở cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt sau, biểu hiện trên mặt cứng ngắc lại, ngây ngốc quay đầu, nhìn về phía Lôi Nặc. Được rồi, này lại Lạc Nhạn mặc kệ hắn. Hắn liền đem ánh mắt bỏ vào Lê Tử trên người. Dù sao muốn đi nơi nào, Lê Tử tất nhiên là biết rõ. Lê Tử khóe miệng hơi rút, thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra. Chúng ta muốn đi Đế Đô. Nếu như nói vừa rồi còn có chút khắp không thèm để ý, như vậy hiện tại Lôi Nặc, thân thể đã ngồi thẳng, không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn. Các ngươi muốn đi Đế Đô? Bọn hắn hai người muốn đi Đế Đô làm cái gì? Bọn hắn làm sao không suy nghĩ một chút? Cái này Đế Đô thủ vệ xâm nghiêm như vậy, lại tăng thêm dị năng giả nhiều, muốn tiến đánh không dễ dàng, cho nên Lôi Nặc mới có thể nhẫn đến hiện tại, còn không có động thủ. Nhưng là nhìn lấy này lại Lạc Nhạn, thế mà đơn thương độc mã cứ như vậy tiến lên, Lôi Nặc nhịn không được nhíu mày. Lạc Nhạn, ngươi quá vọng động rồi. Chuyện này, không có cùng bọn hắn hảo hảo thương lượng thì cũng thôi đi, thế mà cứ như vậy xuất phát. Nếu như không phải hắn để cho người ta nhìn chằm chằm, này lại Lạc Nhạn, có phải hay không bỏ xuống bọn hắn, trực tiếp đi Đế Đô rồi? Trong lòng lần thứ nhất, có nồng như vậy liệt cảm giác bất lực. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt, tràn đầy vẻ lạnh lùng. Mắc mớ gì tới ngươi? Nói xong, nhịn không được thu tầm mắt lại, bỏ vào nơi khác, chỉ tiếc hiện tại là ở mèo to trên người. Nàng là muốn động thủ không được, không muốn động thủ, kia liền càng không xong rồi. Kỳ thật nàng là thật không rõ, tại sao tiêm nhiễm thượng đế đều hai chữ, cả đám đều thay đổi sắc mặt, không nói thay đổi sắc mặt. Tóm lại, xem ra liền là đủ loại không thích hợp, lại tăng thêm trước đó Lê Tử mấy câu nói, để cho nàng đối với Đế Đô có mấy phần kiêng kỵ. Nói đúng ra là đúng tại Từ tiến sĩ thấy hứng thú, nàng đến muốn nhìn một chút, một cái nho nhỏ tiến sĩ đến cùng có năng lực gì, thế mà nhượng nhiều như vậy dị năng giả không dám đụng vào. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, chỉ là khi nhìn đến Lôi Nặc sau, tiếu dung trong nháy mắt biến mất, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi khác, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.